Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606, cường giả bí ẩn. Tinh không thú, là trong không gian hư vô sinh linh đáng sợ nhất. Bọn chúng hình thể vô cùng to lớn, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, có thể so với bá chủ cấp bậc thực lực. Thậm chí có một ít tinh không thú còn có thể so với chân thực cảnh giới chiến lực. Dương Vũ một nhóm mới từ hư túc trùng địa phương thoát đi, liền gặp được tinh không thú. Hơn nữa còn không chỉ một đầu, là gần trăm con tinh không thú. Số lượng này cũng quá đáng sợ. Những này tinh không thú thân thể uyển chuyển, mọc ra 88 đủ, co vào như là tinh thần, mở ra thời điểm. Lại như là nhện hình dạng, một trường đáng sợ bồn miệng sao mà dọa người. Dương Vũ đang muốn mang theo bọn hắn lại một lần nữa trốn chạy. Đấu diễm lại là hét lớn, bản tôn tung hoành vũ bên trong vô địch thủ. Không có cái gì thật là sợ. Tôn đấu tranh thủ thời gian ở bên nói, thúc phụ, bây giờ không phải là khoác lác thời điểm. Ta xem chúng ta vẫn là trước trốn đi. Đấu diễm thực lực cường đại, đây không phải khoác lác, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy tinh không thú, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Bọn gia hỏa này da dày thịt thô, thật đánh nhau, bọn hắn chưa hẳn có thể phá được những này tinh không thú phòng ngự đâu. Giết ra ngoài đi, đến nơi này, trở về thần giới thời điểm, cần một điểm huyết tính mới được. Nguyệt Hoài Cẩn cũng là bôi qua vẻ hưng phấn nói, một vị trốn xuống dưới, cũng không phải là biện pháp, bọn hắn muốn trở về thần giới, nhất định phải kinh lịch một phen ma luyện, nếu không trở lại thần giới về sau, cũng chỉ có bị người khác ức hiếp phần. Giống, một tôn tinh không thú gào thét lên, cái kia đáng sợ sóng âm thanh âm chấn động phương này không gian. So với kia sư tử hống không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Cái khác tinh không thú cũng là gào rít. Dương Vũ một nhóm đều là đầu đau muốn nứt. Nếu như thực lực bọn hắn lại kém một chút, đầu chắc chắn sẽ tại chỗ nổ tung rơi. Phổ thông thần cấp sinh linh đều muốn chịu không được. Mặt khác, có một tôn tinh không thú hướng phía bọn hắn thôn phệ mà tới. Những này tinh không thú hình thể vô cùng cường đại. Một tôn hành động liền đầy đủ nghiền sát bọn hắn, vẫn là nhiều tôn đồng thời động, hoàn toàn không cho bọn hắn một điểm sinh lộ a. Giết, ta đấu diễm trở về, liền từ các ngươi đồ sát các ngươi bắt đầu. Đấu diễm giống lên một tiếng, huy động nắm đấm hướng phía tinh không thú giết tới. Đấu diễm không hổ là đến gần vô hạn chân thần cấp bậc sinh linh. Kia một cỗ khí thế cường hãn tập quyển tứ phương, một quyền đánh đi ra, như là tinh thần nghiền ép, muốn đem tinh không thú trực tiếp ép bạo. Thực lực như vậy, Dương Vũ chỉ ở hắn sư tôn trên thân nhìn thấy qua. Cho dù là Nguyệt Hoài Cẩn cũng so ra kém hắn đi. Gia hỏa này khó trách lớn lối như thế, xác thực có phách lối lý do. Nguyệt Hoài Cẩn nói với Dương Vũ một tiếng. Cẩn thận, sau một khắc, nàng dẫn theo loan đao cũng hướng phía tinh không thú xuất thủ. Giờ khắc này, Dương Vũ từ trên thân Nguyệt Hoài Cẩn cảm nhận được lạnh nhạt cảm giác. Xem ra nữ nhân này muốn thoát ly hắn nắm trong tay. Dương Vũ đối tôn đấu truyền âm nói, xấu hầu ngươi theo sát thúc phụ của ngươi, không thể hành sự lỗ mãng. Không, ta muốn cùng đại ca cùng một chỗ giết địch. Tôn đấu vung đoạn côn quát, Dương Vũ cùng tôn đấu đồng thời xuất thủ. Những này tinh không thú công kích ở khắp mọi nơi. Bọn hắn ai cũng không có cách nào trốn được. Nhất định phải ở chỗ này giết ra ngoài. Dương Vũ không dám lưu thủ. Lấy ra bắt đầu thất tinh kiếm nhắm ngay một tôn tinh không thú chém giết tới. Một đạo lưu quang kiếm ảnh chớp mắt đến tinh không thú trên đỉnh đầu. Muốn đem nó một kiếm hai nửa. Cái này tinh không thú phản ứng nhanh chóng biết bao. To lớn miệng phun ra đáng sợ kinh phong. Trực tiếp đem Dương Vũ một kiếm này quang mang thổi xóa đi. Mặt khác, Dương Vũ còn cảm nhận được trận trận hư phong đối với hắn tập quyển mà đến. Chớp mắt đem hắn huyền vũ chiến giáp xóa đi. Dương Vũ kinh hãi, tranh thủ thời gian sử dụng hư không xuyên toa thuật tránh khỏi. Những này tinh không thú thuộc về bá chủ cấp bậc sinh linh, nhưng cũng có thuộc về nhược điểm của bọn nó. Đó chính là tốc độ di động chậm chạp. Dương Vũ liền tóm lấy bọn chúng nhược điểm này, đi công kích những này bọn chúng. Trường kiếm như lưu tinh, hung hăng đụng vào tinh không thú thân thể. To lớn tinh không thú bị trực tiếp chém bay. Thế nhưng là, Dương Vũ phát hiện của mình kiếm thế mà không có thể trực tiếp đem tinh không thú một kiếm hai nửa. Chỉ là đả thương đối phương một điểm da lông mà thôi. Không đợi hắn về quá thần đến, một khối thiên thạch hướng phía hắn đánh tới. Hắn phản ứng rất nhanh, rút kiếm chém qua khứ, đem cái này thiên thạch chém vỡ, mà hắn bị cái này lực phản chấn cho đẩy lui. Một bên khác, đấu diễm cười dài thanh âm vang lên. Các ngươi những đồ chơi này, như thế nào ngăn được bản tôn? Cút ngay cho ta đi. Đấu diễm kim hỏa quyền đánh bay hai tôn tinh không thú. Ôm đồm lấy tôn đấu trốn đi thật xa. Thúc phụ, ngươi mang ta lên đại ca. Tôn đấu lo lắng kêu lên. Đáng tiếc, đấu diễm căn bản chưa từng đi để ý tới. Vẫn như cũ là mang theo tôn đấu đi xa. Biến mất trong hư không này. Nguyệt Hoài Cẩn đôi mắt đẹp hơi nhúc nhích một chút. Liếc qua Dương Vũ, trong lòng lẩm bẩm nói, tự giải quyết cho tốt. Sau một khắc, nàng cũng nện bước huyền chuyển bộ pháp, nhanh chóng từ hư không xuyên thẳng qua mà đi, cũng không đi cùng tinh không thú đi cứng đối cứng. Cứ như vậy, bốn người bọn họ cùng một chỗ chạy đến thần giới, chỉ có Dương Vũ một người tạm thời lưu lại. Dương Vũ cảm ứng được rõ ràng, ở trong lòng trùng điệp thở dài một hơi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay sao? Kỳ thật, những này tinh không thú nhìn như đáng sợ, nhưng Dương Vũ muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Hắn hư không xuyên toa thuật chính là vô song chạy trốn bí thuật. Làm sao đầu diễm cùng Nguyệt Hoài Cẩn Tịnh không để ý a? Dương Vũ chính là muốn trốn, thế nhưng là phát hiện những này tinh không thú ở giữa lại có một khối thiên thạch. Hắn định nhãn xem xét, ánh mắt co vào, hoảng sợ nói, tinh hạch, lớn như thế một khối tinh hạch, so với lúc trước Niếp Niếp tại mặt giới không gian bên trong phát hiện còn tại lớn. Tinh không thú thích nhất chính là thôn phệ tinh hạch, thôn phệ một ngôi sao hạch, có thể khiến thực lực của bọn nó tăng vọt. Trước mắt tinh hạch quá lớn, mà lại bọn chúng số lượng nhiều. Chỉ sợ vừa mới ngay tại tranh đoạt cái này một khối tinh hạch, cho nên mới hội tụ nhiều như vậy tinh không thú ở đây đi. Dương Vũ đỏ mắt, nếu như đạt được cái này một khối tinh hạch, hắn một bước có thể xông lên đỉnh phong thánh cảnh, mà lại đến ngọc nguyệt cảnh giới về sau cũng có thể không lo. Mặt khác, cùng hắn có được sinh mệnh ngọc tinh tập hợp một chỗ, đều có thể làm vì ngày sau xung kích chân thần cảnh giới hạch tâm chi vật dùng. Nghĩ tới đây, Dương Vũ cảm thấy không thể buông tha cái này một khối giới hạch. Dương Vũ không do dự nữa, trực tiếp lợi dụng hư không xuyên toa thuật hướng phía kia một khối tinh hạch lướt tới. Những cái kia tinh không thú cường đại cỡ nào, bọn chúng cảm ứng vô cùng nhạy cảm, phát hiện Dương Vũ hướng phía tinh hạch vọt tới. Từng cái không ngừng gào thét lên, đồng thời không ngừng đập hướng hư không, đem vùng hư không này đều xốc một mảnh, muốn đem Dương Vũ hư giết chết. Mặt khác, có bao nhiêu thú tinh không thú hướng phía tinh hạch thôn phệ mà đi. Bọn chúng khổ người lớn, thế nhưng không dám trực tiếp đem cái này một khối tinh hạch nuốt vào. Tinh hạch lực lượng sẽ đem thân thể của bọn chúng cho chướng nổ. Bọn chúng chỉ là liều mạng tại thôn phệ tinh hạch tán phát tinh thần lực lượng. Hơn nữa còn tầng tầng phong tỏa tinh hạch, không cho Dương Vũ tới gần. Dương Vũ hư không xuyên toa thuật cố nhiên lợi hại, thế nhưng là bị những này tinh không thú lực lượng ngăn cản. làm hắn cũng vô pháp lập tức tiến lên, thậm chí đem hắn chấn động đến thổ huyết nhào lộn. Hắn nhất định phải cưỡng ép giết ra một con đường mới có thể đoạt được tinh hạch, không còn cách nào khác. Để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta đi. Dương Vũ quát to một tiếng, thúc dục thể nội tiên căn lực lượng, trong đan điền huyền khí bộc phát, xa xa tinh hà lấp lóe, vô biên tinh thần lực lượng tụ đến, bắt đầu thất tinh kiếm hướng phía tinh không thú chém quá khứ. Thôn tinh kiếm kỹ, một kiếm này từ tiên căn chi lực thôi động, kiếm khí như hồng, chém ra dài đến 10 vạn trượng vết kiếm, lướt qua thật dài vết tích, giống như ngôi sao nhỏ lớn nhỏ tinh không thú cảm nhận được nguy cơ. Không ngừng thổ nạp ra lực lượng cường đại đụng vào đạo này kiếm quang. Rầm rập, kiếm quang sắc bén vô cùng, mang theo tiến quân thần tốc chi thế, phá vỡ tinh không thú công kích, còn rơi về phía bọn chúng, ép buộc đưa chúng nó trực tiếp chém bay. Bọn chúng hình thể quá lớn, căn bản là né tránh không được, mà bọn chúng cho rằng một kiếm này cũng không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Đáng tiếc, bọn chúng lần này suy nghĩ nhiều. Dương Vũ một kiếm này dốc hết tất cả lực lượng, bao quát tiên căn chi lực. Hắn đối tinh hạch tình thế bắt buộc. Dương Vũ nương theo lấy đạo này kiếm mang cấp tốc lướt tới. Trên lưng mọc ra một đôi cánh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng xông về phía trước đi. Nơi này tinh không thú đều như là phát điên gào lớn lên. Toàn thân có ngàn vạn tinh nhận hướng phía Dương Vũ phương hướng bắn giết mà đi. Bọn chúng số lượng cũng không phải một hai đầu, mà là gần trăm con. Mỗi một đầu đều chờ đợi thôn phệ tinh hạch lực lượng đâu. Dương Vũ muốn trắng trợn cướp đoạt trong lòng của bọn nó thịt. Bọn chúng làm sao có thể nhịn được. Đầy trời công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là Dương Vũ tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng từng cái tránh thoát được. Hắn không thể không dẫn theo Hắc Hoa tiếp tục cưỡng ép thúc đẩy. Cách kia tinh hạch càng ngày càng gần. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Ngay tại hắn tiếp cận tinh hạch trong nháy mắt, một đầu tinh không thú hướng phía hắn hung hăng va chạm đi qua. Đầu này tinh không thú hình thể quá lớn, lực lượng cũng không nhỏ. Đâm vào hắn Hắc Hoa phòng ngự thời điểm, tinh không thú bị đẩy lùi lái đi, nhưng Dương Vũ cũng bị bắn bay. Cái khác tinh không thú lần nữa hội tụ tới, muốn đem kia tinh hạch trực tiếp cuốn đi. Không có khả năng Dương Vũ đoạt lấy đi. Ta tinh hạch, Dương Vũ gầm thét, muốn lại liều cuối cùng một phần khí lực đi tranh đoạt. Như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quả quyết không có buông tha đạo lý. Đáng tiếc, lại có hai đầu tinh không thú đụng tới, trực tiếp đem hắn đụng bay ra thật xa, làm hắn nghĩ lại động thủ cũng khó khăn. Nhưng mà, Dương Vũ còn muốn phấn khởi dãy giụa thời điểm, có một đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Vũ cũng chỉ là cảm thấy hoa mắt. Liền phát hiện kia từng tôn tinh không thú trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Tại chỗ bạo liệt ra, Dương Vũ cũng bị cái này tinh không thú bạo tạc lực phản chấn tiếp tục bắn ra thật xa. Một bóng người lăng không dậm chân mà đến, tiêu sái đứng tại tinh hạch phía trên, đó là một tóc trắng phơ tuổi trẻ nam tử. Gánh vác lấy một thanh thon dài kiếm, cả người giống như xuất trần tiên chi tử, quả nhiên là lóa mắt cực kỳ. Dương Vũ phát hiện cái này trẻ tuổi nam tử dáng dấp mỹ mạo cực kỳ. Tới lục trí cũng không phải không thua bao nhiêu, là thế gian ít có mỹ nam tử. Trọng điểm là, đối phương một kiếm phía dưới chém gần trăm con tinh không thú. Như thế thực lực liền phi thường hoảng sợ. Dương Vũ từng cùng thần giới thần linh chiến đấu qua, biết thần giới thần linh cường đại, nhưng trước mắt này người tuổi trẻ thực lực lại làm hắn có một loại theo không kịp cảm giác. Chẳng lẽ là chân thần cảnh giới? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.